Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 214, 214 hối đoái năng lực. Đuổi đi chúng nữ sau. Mộc Tiểu Tiểu mới đặt mông ngồi xuống ghế, mở ra hệ thống giao diện, đồng thời quay đầu nhìn Kuro Usagi. Kuro Usagi, người mệt mỏi liền trước nghỉ ngơi một chút. Chủ nhân, người muốn làm gì? Kuro Usagi nằm ở trên giường mở tò mò mắt to nhìn chằm chằm Mộc Tiểu Tiểu. Hỏi, ta muốn hối đoái một vài thứ. Mộc Tiểu Tiểu trước nói dĩ nhiên là đùa giỡn rồi. Trên thực tế tại chúng nữ đến trước khi tới, hắn cũng đã cùng Kuro Usagi kết thúc XX. Đang buồn ngủ mà thôi. Hơn nữa hắn cũng cảm thấy Nanami Kazuno đám người nói đều rất chính xác. Chính mình cũng không thể trầm mê ở trong nhục dục. Thỉnh thoảng làm một chút tạm được. Ừ, dĩ nhiên, chờ thế lực của mình dần dần lớn mạnh sau, liền không thành vấn đề chứ. Lần trước cùng người thú tướng quân đối chiến, để cho Mộc Tiểu Tiểu cảm giác thực lực của chính mình có chút chưa đủ. Nhất định phải hối đoái một chút cường đại năng lực rồi. Nếu không phỏng chừng muốn trở thành đà tương du. Mở ra hệ thống giao diện sau, Mộc Tiểu Tiểu liền phát hiện hệ thống nhắc nhở quang một mực đang lóe lên. Sau khi mở ra, mới phát hiện gợi ý của hệ thống có khen thưởng không nhận. Dũng giả đầu ác long sao? Không nghĩ tới mấy ngày nay các nàng cũng không có nhàn rỗi. Như cũ tiến vào đấu kỹ trận giúp ta lấy được thưởng. Mộc Tiểu Tiểu có chút cảm động lầm bầm. Trong lòng càng là hạ quyết tâm không thể cô phụ các nàng. Mộc Tiểu Tiểu âm thầm nắm quả đấm một cái. Đoán chừng là đối với dũng giả đầu ác long bên trong phó bản phi thường xa lạ. Cho nên bởi vì loại nhiệm vụ này hình thức rất khó thông qua nguyên nhân. Cao nhất cũng chỉ đạt tới tầng thứ tư. Tầng 4 tổng cộng 4 lần. Tầng 3 cũng là 4 lần. 2 tầng 2 lần. Mộc Tiểu Tiểu kiểm tra một hồi bọc đồ của mình. Kim cương. 5.100 thủy tinh. 1.690 chiến tích điểm, 2.600 x mảnh vỡ, 390 năng lượng mảnh vỡ, 310 hợp kim mảnh vỡ, 220 hỗn độn mảnh vỡ, 250 mảnh vụn linh hồn, 200 trừ cái đó ra, còn có ngẫu nhiên rút thưởng thẻ 32 tấm, đạo cụ thẻ 10 tấm cùng trang bị thẻ 4 tấm, liên quan với rút thưởng thẻ toàn bộ bị hắn. Lại nói một mực dùng đồ chơi này nhân phẩm đều sẽ bị thua sạch. Hơn nữa không xác định nhân tố quá nhiều. Hắn hiện tại hối đoái có thể đều có mục đích tính chất. Chiến tích điểm rất nhiều. Có thể tiêu tiền như nước một lần. Hệ thống, cho ta hối đoái. Ừ, vô cùng võ luyện. Hối đoái năng lực, vô cùng võ luyện. Yêu cầu 600 chiến tích điểm. Có hay không hối đoái? Vâng. Ánh sáng bao phủ Mộc Tiểu Tiểu, vô số điểm sáng bay vào trong cơ thể của hắn. Ngay lúc hắn mở mắt, cúi đầu xuống nhìn một chút thân thể của mình, siết quả đấm một cái. Hắn có thể cảm giác được chính mình phảng phất như là một cái trải qua thiên truy bách luyện chiến. Sĩ, đối với chiến đấu tương đối quen thuộc cùng tự nhiên, thật là lợi hại, vô cùng võ luyện quả nhiên danh bất hư truyền. Nếu như không phải là ở bên trong phòng, Mộc Tiểu Tiểu hận không thể lập tức tới thử một lần tay. Bên cạnh Kuro Usagi đã mặc quần áo xong, nhìn thấy tự mình lâm vào tự sướng trong chủ nhân, khẽ mỉm cười, xoay người đi ra ngoài. Không sai biệt lắm nên đi chuẩn bị cơm trưa rồi. Như vậy chính mình kinh nghiệm thực chiến trở nên cường đại. Cận chiến nhược điểm cũng liền có thể cơ bản ngăn chặn đoạn tuyệt. Bây giờ còn thiếu chút nữa là tinh thần phương diện nhược điểm sao? Mộc Tiểu Tiểu có thể vẫn nhớ tại trong thế giới Lelouch bị cái đó đen ra hỏa khống chế một màn. Liền Zeus đều không thể ngăn cản. Nếu là gặp phải lợi hại hơn tinh thần ma pháp, tinh thần năng lực các loại đồ vật. Suy nghĩ một chút liền cảm giác khủng bố. Không được, nhất định phải có ngăn cản tinh thần công kích năng lực. Suy nghĩ, Mộc Tiểu Tiểu ở trong thương thành lục lọi lên. Ồ! Tìm được, tinh thần ô nhiễm, bởi vì tinh thần thác loạn, có thể cao tỷ lệ che giấu tinh thần khô khốc hệ ma thuật. Trong tai môn sao, bất quá tại sao hết lần này tới lần khác muốn tinh thần thác loạn? Hay là thôi đi, vừa tìm được một cái thấu hóa, nắm giữ được gọi là gương sáng chỉ thủy tinh thần phòng ngự. Hơn nữa có thể thông qua lọc sạch tâm linh tới tiêu trừ khí tức. Thứ tốt à, Mộc Tiểu Tiểu ánh mắt sáng lên. Nắm giữ tinh thần phòng ngự không nói, còn có thể tiêu trừ tự thân khí tức. Liền cần cái này 300 chiến tích điểm năng lực mà nói. Không sai biệt lắm coi như là vật cực kỳ giá trị. Hệ thống, cho ta hối đoái cái này thấu hóa. Hối đoái năng lực thấu hóa yêu cầu 300 chiến tích điểm. Có hay không hối đoái? Vâng, lại là cảnh tượng giống nhau. Ánh sáng tản đi sau. Mộc Tiểu Tiểu mới vểnh mép. Nếu như vậy, đối với tinh thần phương diện nhược điểm, ít nhất cũng có một chút bảo đảm. Ừ, tiếp theo là cường hóa chính mình năng lực đánh lộn. Ừ, cái này vẫn là liền như vậy. Có Kuro Usagi cùng Nanami huấn luyện chính mình. Không cần lãng phí chiến tích điểm. Có muốn hay không làm một cái huyết thống đi? Mộc Tiểu Tiểu đột nhiên nghĩ đến. Hối đoái huyết thống. Chân tổ huyết thống. Yêu cầu 700 chiến tích điểm. Có hay không hối đoái? Vâng. Chân tổ huyết thống. Thứ tốt à. Đánh như thế nào đều đánh không chết. Tại Mộc Tiểu Tiểu hy rực dưới ánh mắt. Tê. Hắn chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Tại ánh sáng vào thân thể thời điểm. Một cổ đau đớn kịch liệt theo thân thể bốn phía truyền tới. Để cho Mộc Tiểu Tiểu thoáng cái nửa quỳ trên đất. Che lấy chính mình trái tim. Mẹ nó. Trước làm sao cũng không có loại này đau đớn. Chẳng lẽ là bởi vì huyết thống nguyên nhân sao? Bất quá cũng còn khá. So với lần trước cái kia cái linh hồn đau đớn muốn tốt hơn nhiều. Tối thiểu Mộc Tiểu Tiểu gắt gao cắn răng chống cự là không có vấn đề. Trên trán không khỏi toát ra mồ hôi. Qua một hồi lâu, hắn cảm giác phảng phất một thế kỷ như thế chương. Đau đớn mới từ từ tiêu tan. Mộc Tiểu Tiểu chậm rãi mở mắt. Một đôi xích con ngươi màu đỏ toát ra ánh mắt bén nhọn. Hô, mặc dù quá trình khó chịu một chút, nhưng là quả nhiên rất mạnh. Mộc Tiểu Tiểu hướng về phía gương chiếu một cái. Nhìn lấy bên trong màu đỏ con ngươi. Còn có cái kia tiểu tiểu răng nanh. Ừ, vẫn là man đẹp trai sao? Sau đó chợt xiết quả đấm một cái. Một cổ khí thế khổng lồ theo trong thân thể thả ra ngoài. Cùng lúc đó con ngươi cũng biến thành kim sắc. Cảm giác trong thân thể có vô số sức mạnh tuôn ra ngoài. Mộc Tiểu Tiểu nháy nháy mắt. Đem cuồng hóa trạng thái đóng. Sau đó mở ra tin tức cá nhân giao diện. Ký chủ, Mộc Tiểu Tiểu danh hiệu. Huyết thống, chân tổ huyết thống. Thức tỉnh, 0/100, mỗi thức tỉnh 20% sẽ lấy được một cái chân tổ kỹ năng thiên phú. Hoàn toàn thức tỉnh sẽ đạt được cuối cùng cực thiên phú kỹ năng. Bất tử thân thể, cuồng bạo hóa, năng lực, Railgun, LV5, thần chi tay, bá khí, Imagine Breaker, phòng ấn, năng lượng chuyển hóa, vô cùng võ luyện, thấu hóa đánh giá. Thất giai đỉnh phong máu này thống còn cần thức tỉnh sao? Mộc Tiểu Tiểu nhìn rất buồn rầu, lại nói muốn làm sao thức tỉnh. Cuồng bạo hóa, con ngươi của Mộc Tiểu Tiểu lần nữa hóa thành kim sắc. Sau đó liền nhìn chằm chằm tin tức cá nhân thức tỉnh chỉ số. Nhìn thấy cái kia vẫn không nhúc nhích chỉ số. Mộc Tiểu Tiểu vỗ trán một cái. Ta quả nhiên là một tên ngu ngốc. Liền như vậy. Cái vấn đề này còn là sau này hãy nói đi. Dù sao thì tính không có thức tỉnh cũng giống vậy có bất tử thân thể. Chúng ta không chỉ có thể hóa thân là một cái tê. Hơn nữa sức chiến đấu cũng không yếu. Có phải hay không là muốn đem tự thân chế tạo thành một cái mạnh nhất trong lịch sử tê. Dù sao Kuro Usagi các nàng năng lực chiến đấu đều là vô cùng công sự. Nghĩ như vậy, Mộc Tiểu Tiểu liền bắt đầu hành động. Còn dư lại 1000 chiến tích điểm. Vốn là hắn là nghĩ hối đoái tím mẹ cảnh giới yêu quái huyết thống. Nhưng là máu này thống lại muốn thức tỉnh. Hơn nữa thức tỉnh cũng không biết làm như thế nào thức tỉnh. Đã bị chân tổ huyết thống thức tỉnh gài bẫy chính hắn liền buông tha cảnh giới này yêu quái. Lại nói coi như biết như thế nào thức tỉnh. Hai cái huyết thống vẫn còn có chút phức tạp. Chờ chân tổ huyết thống hoàn toàn thức tỉnh suy nghĩ thêm cảnh giới yêu quái đi. Trọng sinh, sau khi chết 3 giây bên trong tràn đầy trạng thái phục sinh. Thời gian câu đao, 300 thiên hối đoái yêu cầu, 500 chiến tích điểm, tử chiến đến cùng, làm sinh mạng nằm ở sắp chết hoặc là bị một kích chí mạng thời điểm. Sẽ không chết, tự thân tiến vào trạng thái bùng nổ, lý trí giảm bớt 99%, kéo dài 5 giây, 5 giây đi qua, tiếp nhận thật sự có thương hại sẽ chuyển hóa thành sinh mạng. Thời gian câu đao, 10 ngày hối đoái yêu cầu, 300 chiến tích điểm. Mộc Tiểu Tiểu lần nữa đổi hai cái kỹ năng, đều là không sai năng lực, đặc biệt là người thứ nhất, trọng sinh, tuyệt đối là một cái thần kỹ có thể, trừ thời gian câu đao dài một chút ra, 300 thiên cũng chính là nửa năm, nhà quên nói rồi, ở nơi này dị thế giới, 30 ngày một tháng, một năm là 20 tháng, cho nên 600 thiên là một năm, chiến tích điểm bây giờ là tiêu hao sạch sẽ. Thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu cũng nhìn chúng bên trong Dương Viêm năng lực. Con mắt trộm, không chỉ có thể đồng bộ người khác thị giác, còn có thể đọc lấy người khác dữ liệu. Liền tương tự với trinh sát thuật, vô luận thực lực mạnh yếu đều có thể đọc lấy. Đáng tiếc lại muốn 800 chiến tích điểm, chỉ có thể thôi. Hiện tại Mộc Tiểu Tiểu đưa ánh mắt chuyển hướng Thủy Tinh. Cũng chính là nhân vật triệu hoán. Lại nói chính mình thật giống như cho tới bây giờ cũng không có triệu hoán hơn người vật. Đều là dùng nhân vật thẻ chứ. Cái này vẫn là lần đầu tiên chính mình triệu hoán người vật. Mộc Tiểu Tiểu xoa xoa đôi bàn tay. Mở ra thương thành nhân vật giao diện. M, PS, PS, tiền tam chương dường như đều bị chặt rồi. Lại nói thật có lỗi mọi người. Cho nên để bồi thường mọi người. Tác giả Quân liền đem cái kia ba chương đặt ở loại trừ trong bầy đi. Có hứng thú độc giả có thể gia nhập. Mỗi một cái tới đều hoan nghênh. Loại trừ nhóm. 19274 cửu thất nhất linh. Converter. THOTHO cầu vốt 100 điểm. 50 chương xuất hiện một lần. Cầu nguyệt phiếu. Kim đậu để ủng hộ cho Converter. HTTP. tiuincv.com/member/97193 hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.